Chương 5. Học hỏi và luận bàn với Alara và Uddaka. Bồ Tát thọ giáo và đàm đạo với hai vị giáo chủ Alara và Uddaka, sau đó chứng đắc bát thiền. Attha ra chá gá hăng, quá rá ra chá gá hăng, ná rá ra chá quá rê, ná gá răng tú gá tê, gí rí ra chá quá rồ, mú ní ra chá quá rồ, mí gí ra chá gá tô, sú gá tô, pí gá tô. Sau đó vua Bimbisara, bậc trị vì cao quý của dân tộc xứ Magatha, sau khi đã nói chuyện và đưa lời thỉnh cầu đến Bồ Tát, bèn trở về kinh đô Rajagaha, một kinh đô được sáng lập bởi vị chuyển luân vương danh tiếng Mahagovinda, chúa tể của loài người và lãnh đạo của nhân loại, và những vị hoàng đế hùng mạnh khác. Đức Bồ Tát cũng vậy, bậc có những đức tánh như Tu Di Sơn, vua của các núi đồi. Ngài là vua của các vị sa môn, có uy nghi diện mạo hùng dũng như sư tử, chúa tể của muôn thú, cũng như vào nơi vắng vẻ của núi rừng để tầm cầu niết bàn, hạnh phúc tối thượng. Theo đúng với bài kệ này, ở trong bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá và bộ chú giải Chinna Lankara, khi vị minh quân Bimbisara đã trở về kinh đô Rajagaha, thì Bồ Tát lên đường tầm cầu niết bàn, được gọi là Satiwara, sự an lạc tối thượng. Trên đường đi, Ngài đến chỗ của vị đại giáo chủ tên Alara, thuộc thị tộc Kalama. Vì những cuộc gặp gỡ giữa Bồ Tát và hai vị giáo chủ Alara và Uddaka đã được trình bày chi tiết trong bộ kinh Pali, các bộ chú giải như Bút Tháo Quan Xá Attakatha và bộ Chataka Attakatha chỉ đề cập một cách tóm tắt mà thôi. Nhưng đối với những độc giả của chúng tôi, thì thật khó để tiếp cận với bộ kinh như vậy. Do đó, chương nói về sự kiện sẽ được trình bày khá chi tiết hơn trong bộ Phật sử này. Liên quan đến điều này, người ta có thể hỏi, tại sao Bồ Tát đi đến Alara và Uddaka mà không đi đến các ngoại đạo sư nổi tiếng khác như Purana Kasapa và những vị khác? Lý do là đường lối thực hành của các vị ngoại đạo sư là những đường lối không có thực chất. Suốt 91 đại kiếp, Bồ Tát đã từng thực hành theo đường lối của họ, chỉ để tìm hiểu xem chúng có giá trị thật hay không. Từ những kinh nghiệm của cá nhân của Ngài, Ngài đã biết cặn kẽ rằng chúng không có giá trị thật. Vì vậy, Ngài không đi đến những ngoại đạo sư này, chỉ đi đến vị đạo sư nổi tiếng Alara, là vị giáo chủ có rất nhiều đồ đệ. Khi Bồ Tát đến chỗ giáo chủ Alara, Ngài nói lời thỉnh cầu như sau: Thưa Hiền Hữu, người của thị tộc Kalama, tôi cũng muốn sống cuộc đời phạm hạnh trong đường lối tu tập của Hiền Hữu. Rồi Alara chấp nhận và nói lời sách tấn một cách chân thành như vậy: Hỡi người bạn cao quý, hãy ở lại trong hệ thống tu hành của chúng tôi. Đó là hệ thống tu tập giúp người thực hành sáng trí, nhanh chóng giác ngộ quan điểm của bậc đạo sư và trú trong an lạc. Được sự chấp thuận của giáo chủ Alara, Bồ Tát liền bắt tay vào việc nghiên cứu học hỏi giáo pháp mới mẻ này. Là người có trí tuệ thông minh siêu việt, Bồ Tát có thể dễ dàng học giáo lý của Alara và cả pháp hành. Chỉ cần lặp lại những gì ông thầy vừa nói ra, thì Bồ Tát đã đạt đến trình độ hiểu biết để có thể nói rằng: Tôi đã hiểu rồi, tôi đã thấy con đường thực hành rồi. Và vị giáo chủ cùng với các đệ tử của vị ấy cũng công nhận lời tuyên bố của Ngài. Khi suy xét về con đường mà Alara đã nói, dựa vào pháp hành dẫn đến chứng ngộ tầng thiền vô sở hữu xứ, Ngài bắt đầu nhận ra rằng, xem ra không phải giáo chủ Alara chỉ học thuộc lòng dựa vào đức tin mà không có trí tuệ tự thân, mà biết lối thực hành dẫn đến tầng thiền vô sở hữu xứ. Đúng ra, vị giáo chủ này phải là người đã tự thân đạt được 7 tầng thiền này. Và vì thế, Ngài lại đi đến vị giáo chủ và hỏi vị ấy một cách thẳng thắn như vậy: Hỡi người bạn thuộc dòng họ Kalama, bạn nói rằng bạn đã tự mình trú giác ngộ giáo lý của bạn đạt đến mức độ nào? Vì Alara đã tự thân giác ngộ nó, nên đã trả lời theo cách của những người có trí tuệ thực chứng, không phải sự hiểu biết về lý thuyết, bằng cách trình bày đầy đủ 7 pháp chứng cho đến tầng thiền vô sở hữu xứ. Nhân đó, Bồ Tát khởi lên ý nghĩ như vậy: Giáo chủ Alara mới có đủ niềm tin vững chắc để chứng đạt các tầng thiền, cũng vậy, ta cũng có niềm tin vững chắc để chứng đạt các tầng thiền. Không riêng vị ấy mới có tinh tấn, chánh niệm, định và trí tuệ đủ mạnh để đắc định. Ta đây cũng vậy, cũng có tinh tấn, niệm, định và tuệ đủ mạnh để đắc định. A-la-rá nói rằng, vị ấy tự thân chứng ngộ bảy pháp chứng, cho đến vô sở hữu xứ định, kèm theo thắng trí, và trú an lạc trong đó. Thật tốt thay nếu ta cũng cố gắng để chứng ngộ bảy tầng thiền giống như vị ấy. Với quyết định này, Ngài tinh tấn thực hành pháp thiền đề mục Kassina, và chỉ trong 2 hoặc 3 ngày, Ngài đã tự mình chứng ngộ 7 tầng thiền đến vô sở hữu xứ định và an trú lạc trong đó. Rồi Bồ Tát đi đến giáo chủ A-la-rá và hỏi rằng, này bạn A-la-rá, có phải bạn nói rằng qua lối thực hành bấy nhiêu đây mà bạn đã tự giác ngộ 7 tầng thiền này cùng với những thắng trí và an trú lạc ở trong đó? Khi A-la-rá đáp lại bằng sự khẳng định, Bồ Tát cũng báo cho vị ấy biết như vậy. Này bạn, qua đường lối thực hành bấy nhiêu đây, tôi cũng đã tự mình giác ngộ 7 tầng thiền, đến vô sở hữu xứ định và an trú lạc ở trong đó. Nhân đó là người cao quý đã thoát ra khỏi các phiền não ganh tị và bỏng sẻn, nên giáo chủ A-la-rá hoan hỷ nói những lời chúc mừng như vậy. Chúng tôi đã tận mắt trông thấy một sa môn đồng đạo có trí tuệ nhạy bén như hiền hữu, đó quả thật là một đại lợi cho chúng tôi. Issa phí phu tá lô căm hí alaro yo anisuki wanawadi suthi rasa aho ulara chandata. Trong thế gian rộng lớn này bị thống trị bởi tư tưởng bất thiện là tâm ganh tị, issa là cảm nghĩ đố kỵ với lợi lạc và may mắn của kẻ khác, A-la-rá vị đạo sư là nhân vật thật sự cao quý, tâm không chút đố kỵ đã cởi mở nói những lời tán dương Bồ Tát. Bậc có trí tuệ vô song, mẫn tiệp và nhạy bén, là người có tánh thật thà và ước vọng đáng kính nể như giáo chủ A-la-rá. Bậc có trí tuệ hoàn thiện, quả thật là con người gương mẫu đáng được vỗ tay khen ngợi. Giáo chủ A-la-rá đề nghị trao tặng nửa số đồ đệ để tỏ lòng tôn kính Bồ Tát. Giáo chủ A-la-rá không chỉ nói ra lời tán dương Bồ Tát, vì vị ấy là người không ganh tị và bỏng sẻn. Vị ấy còn nói thêm rằng, hỡi con người cao cả, điều gì mà tôi tự thân đã giác ngộ bằng thắng trí và giảng dạy, thì bạn cũng tự thân giác ngộ bằng thắng trí. Điều gì bạn đã tự thân giác ngộ bằng thắng trí, tôi cũng tự thân giác ngộ bằng thắng trí và giảng dạy. Như vậy, giáo lý mà tôi đã thấy rõ, bậc cao cả như bạn cũng đã thấy rõ. Giáo lý mà bậc cao cả như bạn đã thấy rõ, tôi cũng đã thấy rõ. Như vậy, bạn giống tôi và tôi cũng giống bạn. Này bạn, nào, cả hai chúng ta hãy hòa hợp với nhau mà lãnh đạo giáo phái có nhiều môn đồ này. Rồi A-la-rá ra hiệu tụ họp đồ đệ và nói rằng, này các đệ tử, ta đã chứng đạt 7 tầng thiền, con người cao cả này cũng đã chứng đạt như ta. Vậy các đệ tử có số lượng đông đảo như vậy, nên học hỏi dưới sự chỉ dẫn của bậc cao cả này. Các đệ tử số lượng đông đảo như thế này, nên học hỏi dưới sự chỉ dạy của ta. Khi nói vậy, giáo chủ A-la-rá bàn giao nửa số đệ tử cho Bồ Tát. Giáo chủ A-la-rá không chỉ chia đều số đệ tử của vị ấy, mà còn gửi đến Bồ Tát những người hâm mộ nam nữ của vị ấy đang đến với những bông hoa vật thơm được mang theo và bảo họ rằng, hãy đến làm lễ bậc cao quý. Nghe theo lời căn dặn của đạo sư của họ, những người hộ độ nam nữ trước hết đến làm lễ và cúng dường Bồ Tát, rồi sau đó cúng dường đến đạo sư của họ bằng những bông hoa và vật thơm còn lại. Khi họ đến để dâng cúng những sàn tọa đắt giá, họ cũng được khuyến bảo nên dâng cúng đến Bồ Tát trước, và giáo chủ hoan hỷ nhận số còn lại với tâm rất cao thượng. A-la-rá đã đối xử với Bồ Tát, vốn là đệ tử của vị ấy trong thời bấy giờ, bằng sự kính trọng và ngưỡng mộ, dầu vị ấy ở địa vị của một đạo sư. Bồ Tát rời khỏi giáo chủ A-la-rá vì thấy ra những điều khiếm khuyết trong các thiền chứng hợp thế. Sau khi nỗ lực cố gắng và đắc được 7 tầng thiền chứng hợp thế, vì Ngài đã từng chứng đắc các tầng thiền ấy trong những kiếp quá khứ và vì Ngài là người có trí tuệ cao, Bồ Tát liền suy xét về bản chất và viễn cảnh của những pháp chứng này với những lợi ích của chúng trong kiếp sau. Và Ngài bắt đầu nhận biết thấu đáo bản chất và viễn cảnh của 7 pháp chứng kể trên đến tầng thiền vô sở hữu xứ trong kiếp hiện tại, và sự tái sanh của Ngài sẽ xảy ra trong cõi vô sở hữu xứ thiên ở kiếp sau. Nhân đó, Bồ Tát đi đến kết luận rằng bảy tầng thiền hợp thế này nằm trong vòng luân hồi khổ, quách tá đúc khá. Ngài cũng quán xét sâu sắc như vậy. Nhóm thiền chứng này không thể dẫn đến yểm ly luân hồi, khổ, sự viễn ly, sự chấm dứt các phiền não như tham, vân vân. Sự chấm dứt tất cả những phiền não này, sự liễu tri tất cả các pháp cần liễu tri, sự thành đạt bốn đạo tuệ, sự giác ngộ niết bàn. Thật ra bảy pháp chứng này chỉ cho kết quả cao nhất ở cõi phạm thiên vô sở hữu xứ. Ở đó thọ mạng của chúng sanh là 60.000 đại kiếp, nhưng chúng không sản sinh ra những lợi ích nào cao hơn thế. Cõi phạm thiên cao nhất của thiền vô sở hữu xứ, do kết quả của tầng thiền ấy, cũng chỉ là cõi không thoát ra khỏi được các điều khổ về sanh, già và chết. Thật ra đó chỉ là cõi bị vây hãm bởi những cạm bẫy của tử thần. Như người đang đói bụng cồn cào, đầu tiên ăn một cách khoái khẩu đĩa thức ăn thượng vị, nhưng sau đó anh ta no bụng và cảm thấy ngán vì sự rối loạn của mật hoặc đàm, hoặc do nhận ra con ruồi rơi vào đĩa thức ăn và từ bỏ nó, không còn muốn ăn thêm một miếng nào. Bồ Tát cũng vậy, sau khi nỗ lực cố gắng và thành đạt bảy thiền chứng trong 2 hoặc 3 ngày mà không gặp khó khăn gì, Ngài trú và thọ hưởng an lạc trong các thiền chứng ấy. Nhưng từ lúc Ngài thấy rõ các khuyết điểm trong đó, như thấy chúng vẫn còn ở trong luân hồi khổ, vân vân, Ngài không còn ưa thích trong việc xuất nhập trong 7 tầng thiền ấy, ngay cả bằng 1 trong 5 pháp tự tại. Ngài lập lại quyết định từ bỏ các thiền chứng trong nhiều lần bằng cách nói, 7 thiền chứng này chẳng hữu dụng chút nào. Và vì Ngài đã nhàm chán chúng, nên Ngài rời bỏ giáo chủ A-la-rá. Bồ Tát đến gặp giáo chủ Uddaka và nỗ lực của Ngài để chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Sau khi rời bỏ giáo chủ A-la-rá và vì muốn tầm cầu hạnh phúc niết bàn, sự tịch tịnh tối thượng, Ngài đi mãi, cho đến khi Ngài gặp giáo chủ Uddaka của một giáo phái khác là con trai của Rama. Do đó, Ngài xin thọ giáo với giáo chủ Uddaka bằng những lời sau đây. Này hiền hữu, tôi muốn sống cuộc đời phạm hạnh trong giáo lý của hiền hữu. Rồi giáo chủ Uddaka, con trai của Rama, nói lời đồng ý như vậy. Này bạn, hãy ở lại đây trong hệ thống giáo lý này của chúng tôi. Giáo lý của chúng tôi, nếu được những người trí tinh tấn thực hành, thì trong một thời gian ngắn sẽ giúp họ có thể giác ngộ giáo lý của bậc đạo sư và sống trong hạnh phúc. Do đó Bồ Tát chẳng mất thời gian để học giáo lý và đường lối thực hành của giáo chủ Uddaka. Cũng như với A-la-rá, giáo chủ của giáo phái trước, Bồ Tát vốn có trí tuệ cao nên có thể dễ dàng học hỏi giáo lý và phương pháp thực hành. Chỉ cần lặp lại những gì ông thầy đã nói ra bằng sự nhếch môi khe khẽ, Bồ Tát đã có thể đạt đến trình độ để có thể nói rằng tôi đã hiểu rồi. Thực tế thì Ngài đã công bố tôi đã hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, và được giáo chủ Uddaka cùng đệ tử của vị ấy công nhận như vậy. Khi suy xét cách mà Uddaka đã giảng giải theo phương pháp truyền thống của họ, phương pháp mà giáo chủ Uddaka thọ giáo từ người cha của vị ấy là Rama, về đường lối thực hành dẫn đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định, Bồ Tát hiểu ra rằng xem ra Rama, người cha quá cố của Uddaka, không phải chỉ học thuộc lòng với niềm tin về những gì người khác nói về đường lối thực hành dẫn đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Thật ra đạo sư Rama, cha của Uddaka, phải là người đã tự thân thành đạt và giác ngộ 8 tầng thiền hợp thế. Vào lúc mà giáo chủ Uddaka đang đàm đạo với Bồ Tát, thì vị ấy chưa tự mình thành đạt 8 thiền chứng. Khi đó vị ấy chỉ nói với Bồ Tát những gì mà người cha Rama đã dạy cho vị ấy mà thôi. Khi Bồ Tát đã nắm được phần giáo lý và đã giác ngộ 8 thiền chứng, đến tầng thiền cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ định, sau khi tinh tấn thực hành trong 2 hoặc 3 ngày, thì Ngài rời bỏ Uddaka và hội chúng của vị ấy. Về phần Uddaka, vị ấy mới giật mình thức tỉnh Samvega và vận dụng hết khả năng tinh tấn để chứng đạt các tầng thiền. Là người đã từng có kinh nghiệm về thiền định trong những kiếp quá khứ, vị ấy đã giác ngộ được các tầng thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Bài mô tả trực tiếp về điểm này được nêu ra trong bộ Mulapannasa Tika cuốn 2. Bài trình bày ở đây nói về sự suy xét của Bồ Tát liên quan đến phụ thân Rama của Udaka và sự dò hỏi của riêng Ngài về giáo chủ Rama trong cuộc đàm đạo của Ngài với Udaka. Bồ Tát lại đi đến giáo chủ Udaka và hỏi thẳng vị ấy như vậy: Này hiền hữu, đạo sư Rama đã nói rằng vị ấy đã tự thân trú giác ngộ giáo lý của vị ấy đến mức độ nào? Udaka đáp lại rằng phụ thân Rama của vị ấy đã trú giác ngộ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Rồi Bồ Tát khởi lên ý nghĩ: Đạo sư Rama, cha của Udaka, có niềm tin đủ vững chắc để chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ta cũng có niềm tin vững chắc như vậy, dẫn đến tầng thiền ấy. Không chỉ riêng vị ấy mới có tinh tấn, chánh niệm, định và tuệ đủ mạnh để đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ta đây cũng có tinh tấn, niệm, định và tuệ đủ mạnh để đạt đến tầng thiền ấy. Cha của Udaka, đạo sư Rama, nói rằng vị ấy đã tự thân giác ngộ 8 tầng thiền hợp thế đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định bằng thắng trí và an trú lạc trong đó. Thật tốt thay nếu ta cũng phấn đấu để giác ngộ như vị ấy 8 thiền chứng hợp thế. Với ý định này, Bồ Tát đã tinh tấn thực hành pháp thiền đề mục Kassina và trong 2 hoặc 3 ngày, Ngài đã tự thân giác ngộ giống như cha của Udaka, đạo sư Rama, là 8 thiền chứng hợp thế đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định và an trú lạc trong đó. Rồi Bồ Tát lại đi đến giáo chủ Udaka và nói rằng: Này hiền giả, phải chăng đạo sư Rama, cha của hiền giả đã nói rằng qua đường lối thực hành bấy nhiêu đây, ông ta đã giác ngộ 8 thiền chứng bằng thắng trí và an trú lạc trong đó? Khi Udaka đáp lại bằng sự khẳng định, Bồ Tát bèn nói cho vị ấy biết như sau: Này hiền giả, qua sự thực hành bấy nhiêu đây, tôi cũng vậy, đã tự mình giác ngộ bằng thắng trí 8 thiền chứng và an trú lạc trong đó. Nhân đó giáo chủ Udaka cũng giống như Alara, vì là người đã nhiếp phục 2 pháp ô nhiễm là ganh tị và bỏng sẻn, nên đã nói lời tùy hỷ như vậy: Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một người bạn đồng tu có trí tuệ nhạy bén như hiền giả, đó là đại lợi cho chúng tôi, thưa hiền giả. Giáo chủ Udaka tôn vinh Bồ Tát bằng cách giao phó toàn thể giáo phái đến Ngài và tôn Ngài làm đạo sư. Vì là người không có 2 pháp cấu uế là ganh tị và bỏng sẻn, giáo chủ Udaka không những đã nói những lời tán dương Bồ Tát, vị ấy còn nói thêm rằng: Hỡi con người cao cả, điều gì mà cha của tôi, đạo sư Rama, đã tự thân giác ngộ bằng thắng trí và đã giảng dạy, thì bậc cao cả như Ngài cũng đã tự thân giác ngộ bằng thắng trí. Điều gì mà bậc cao cả như Ngài đã tự thân giác ngộ bằng thắng trí, thì cha của tôi, đạo sư Rama, cũng đã tự thân giác ngộ bằng thắng trí và đã giảng dạy như vậy. Giáo lý mà cha của tôi đã liễu ngộ như thế nào, thì bậc cao cả như Ngài cũng đã liễu ngộ như vị ấy. Giáo lý mà bậc cao cả như Ngài đã liễu ngộ như thế nào, thì đạo sư Rama, cha của tôi, cũng đã liễu ngộ như thế ấy. Như vậy, Ngài giống như cha của tôi, và cha của tôi cũng giống như Ngài. Nào, thưa hiền giả, xin hãy lãnh đạo giáo phái to lớn này. Khi nói vậy, vị ấy bàn giao toàn thể giáo phái đến Bồ Tát. Như vậy, Udaka đã tôn Bồ Tát là người bạn tinh thần và là sa môn đồng tu của vị ấy lên địa vị đạo sư của chính vị ấy. Như vậy, giáo chủ Udaka không chỉ giao phó toàn thể giáo phái đến Bồ Tát, vị ấy còn tôn vinh Ngài bằng sự tôn kính giống như giáo chủ Alara đã làm. Bồ Tát rời bỏ giáo chủ Udaka vì nhận thấy những khuyết điểm trong các tầng thiền hợp thế. Sau khi nỗ lực cố gắng và đã thành đạt 8 thiền chứng hợp thế, vì Ngài đã từng trải qua các thiền chứng trong những kiếp quá khứ và có trí tuệ cao siêu, Bồ Tát quán ngay về bản chất và các diễn cảnh của 8 thiền chứng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định trong kiếp hiện tại và những kết quả mà sẽ phát sanh trong kiếp tương lai. Rồi Ngài biết thông suốt bản chất và các viễn cảnh của thiền chứng này đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định trong kiếp hiện tại và sự tái sanh của Ngài mà sẽ xảy ra ở cõi Phạm Thiên phi tưởng phi tưởng xứ trong kiếp sau. Do đó, Ngài đi đến kết luận rằng 8 tầng thiền hợp thế này rơi vào trong cái vòng đau khổ. Ngài cũng quán xét sâu xa như vậy. Nhóm thiền chứng này không thể dẫn đến sự nhàm chán khổ luân hồi, sự xuất ly, sự chấm dứt những phiền não như tham, raga, v.v. Sự đoạn diệt tất cả phiền não, sự giác ngộ tất cả những gì cần giác ngộ, sự hoạch đắc tứ đạo tuệ, sự giác ngộ niết bàn. Thật ra tám thiền chứng này cho kết quả cao nhất là sự tái sanh vào cõi Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Ở đó chúng sanh sống lâu đến 84.000 đại kiếp, nhưng chúng không thể cho lợi ích nào cao hơn thế. Cõi Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cũng chỉ là cõi không thoát ra khỏi các hiểm họa sanh, già và chết. Thật ra đó là cõi bị vây hãm bởi những chiếc bẫy của tử thần. Như người đang đói bụng cồn cào, đầu tiên ăn một cách khoái khẩu đĩa thức ăn thượng vị. Nhưng sau đó anh ta no bụng và cảm thấy ngán vì sự rối loạn của mật hoặc đàm, hoặc do khám phá ra có con ruồi rơi vào đĩa thức ăn và từ bỏ nó, không còn muốn ăn thêm một miếng nào nữa. Bồ Tát cũng vậy, sau khi nỗ lực cố gắng và thành đạt 8 thiền chứng trong 2 hoặc 3 ngày mà không gặp khó khăn gì. Đầu tiên Ngài trú và thọ hưởng an lạc trong các thiền chứng ấy, nhưng từ lúc Ngài thấy các khuyết điểm trong đó, như thấy chúng vẫn còn ở trong luân hồi khổ, v.v., Ngài không còn ưa thích vào việc xuất nhập 8 thiền chứng ấy, ngay cả bằng một trong 5 pháp tự tại. Ngài lại quyết định từ bỏ các thiền chứng này, chẳng hữu dụng chút nào. Và vì Ngài đã nhàm chán chúng, nên Ngài rời bỏ giáo chủ Uddaka. Chương 6. Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh. Bồ Tát đi đến Uruvela và 6 năm hành pháp khổ hạnh. Sau khi rời bỏ giáo chủ Uddaka, Bồ Tát tiếp tục ra đi trong xứ Magatha để tầm cầu Niết Bàn và cuối cùng đến tại thị trấn Sena. Ở gần Sena là khu rừng Uruvela. Địa thế tự nhiên của khu rừng cũng đủ để làm hài lòng những bậc cao nhân và giới đức. Chính khu rừng vốn là khả ái rồi, con sông Neranchara, Ni Liên Thiền, có chỗ đất rất hấp dẫn, không có bùn dơ, hai bên bờ toàn là cát trắng như bạc, những dòng nước trong vắt của nó chứa đầy cá rùa. Con sông chảy hoài không dứt, cũng có những ngôi làng lân cận để những ẩn sĩ có thể dễ dàng kiếm vật thực. Khi Bồ Tát trông thấy tất cả những nét đặc thù này, Ngài lưu ý đến chúng một cách kỹ lưỡng và khởi lên thiện ý như vậy: đây quả thật là nơi lý tưởng dành cho những thiện nam tử tầm cầu Niết Bàn để thực hành thiền tịnh. Do đó Ngài dựng lên một thảo am nhỏ bằng củi khô và lá có sẵn, rồi trú ngụ ở khu rừng Uruvela ấy để hành thiền. Sự hiện khởi 3 ví dụ so sánh trong tâm của Bồ Tát. Rồi 3 ví dụ so sánh sau đây khởi lên trong tâm của Bồ Tát. 1. Để tạo ra lửa, một người giàu siêng năng đến mấy chăng nữa, nhưng nếu dùng cây mồi lửa mà cọ vào miếng gỗ ướt được nhúng trong nước, thì anh ta cũng không thể tạo ra lửa, chỉ làm phí sức mà thôi. Dường thế ấy, trong thế gian này, những bậc được gọi là Sa Môn và Bà La Môn có nội tâm bị ẩm ướt bởi các phiền não dục mà chưa được làm khô héo và chưa xa lìa vật dục, thì sẽ không giác ngộ đạo quả, chỉ bị đau khổ mà thôi, dầu họ cố gắng tự thanh lọc các phiền não ấy đến mấy chăng nữa. Đây là ví dụ thứ nhất hiện khởi trong tâm của Bồ Tát. Trong ví dụ này, những người có phiền não dục nhầy nhụa chưa được làm khô sạch thì cũng giống như miếng củi ướt. Hành động ngâm mình trong nước ngũ dục giống như hành động nhúng miếng gỗ ướt vào trong nước, tính chất không thể tạo ra ngọn lửa của đạo tuệ dầu siêng năng đến mấy. Nếu chưa từ bỏ ngũ dục cũng giống như tính chất không thể tạo ra ngọn lửa khi cọ cây kích lửa với miếng gỗ ướt. Ví dụ này ám chỉ đời sống tu hành của những ông đạo đang sống đời sống gia đình với vợ con. Saputta Pariya Papaccha. 2. Để tạo ra lửa, một người giàu có siêng năng cọ cây kích lửa vào một miếng gỗ ướt được để trên đất khô cách xa nước. Người ấy cũng không thể tạo ra lửa vì miếng gỗ còn ướt. Thay vào đó, anh ta chỉ trở nên đau khổ. Dường thế ấy, trong thế gian này, những người được gọi là Sa Môn và Bà La Môn mà có nội tâm còn những phiền não dục chưa được sấy khô sẽ không thể nào giác ngộ đạo quả, chỉ đi hoài trong đau khổ, dầu thân tâm của họ đã xa rời nước ngũ dục và có sự siêng năng tu tập. Đây là ví dụ thứ hai hiện khởi trong tâm của Bồ Tát. Trong ví dụ này, người mà nội tâm chưa được khô héo các phiền não dục thì cũng giống như miếng gỗ lớn ẩm ướt, vì không thể tạo ra ngọn lửa của đạo quả tuệ, dầu họ tinh tấn hành đạo đến mấy, sau khi thân tâm đã xa rời ngũ dục, cũng giống như việc không thể tạo ra ngọn lửa, thay vào đó chỉ tạo ra đau khổ. Vì tánh chất ẩm ướt của gỗ, dầu nó được dụng công cọ sát siêng năng đến mấy. Ví dụ này ám chỉ sự tu hành của những vị Bà La Môn đã từ bỏ vợ con, siêng năng hành đạo trong pháp môn của ngoại đạo Pasanda. Sự tu tập này được gọi là Ramana Thammika Pappaccha. 3. Để tạo ra ngọn lửa, một người lấy cây kích lửa cọ vào miếng gỗ khô được để trên đất khô, cách xa nước, và anh ta tạo ra ngọn lửa một cách dễ dàng, vì miếng gỗ tự nó đã khô, lại được trên đất cách nước. Dường thế ấy, trong thế gian này, những người được gọi là Sa Môn và Bà La Môn, mà nội tâm đã khô héo các phiền não dục, và thân tâm đã xa rời các cảnh dục, có thể giác ngộ đạo quả khi họ thực hành theo Sa Môn Pháp, chân chánh với sự dụng công nhiều hoặc ít. Đây là ví dụ thứ ba hiện khởi trong tâm của Bồ Tát. Ví dụ này ám chỉ con đường tu chứng của Bồ Tát. Nhóm năm vị đạo sĩ đến hầu hạ Bồ Tát. Nhóm năm vị đạo sĩ mà đã xuất gia làm sa môn ngay sau khi Bồ Tát đản sanh như đã trình bày ở trước. Họ đang dò hỏi xem Bồ Tát đã từ bỏ thế gian và trở thành sa môn hay chưa. Khi hay tin Bồ Tát đã xuất gia rồi, họ bắt đầu đi đến các làng mạc, phố chợ vân vân, từng nơi một để tìm kiếm Bồ Tát và gặp Ngài ở khu rừng Uruvela. Vốn đã có hy vọng mạnh mẽ rằng không bao lâu nữa Bồ Tát sẽ thành Phật, không bao lâu nữa Bồ Tát sẽ thành Phật, không bao lâu nữa Bồ Tát sẽ thành Phật. Họ đã hầu hạ Ngài khi Ngài đang thực hành pháp khổ hạnh trải qua 6 năm ròng rã. Họ đã theo sát Bồ Tát để làm các phận sự của họ đối với Ngài, như quét dọn phòng ốc, đem đến Ngài nước nóng và nước lạnh, vân vân. Sự thực hành pháp khổ hạnh của Bồ Tát. Pháp tinh tấn được thành lập bởi 4 điều thệ nguyện. Đó là 1. Dầu chỉ còn da. 2. Dầu chỉ còn gân. 3. Dầu chỉ còn xương. Và 4. Dầu thịt và máu bị khô cạn. Chúng được gọi là Patthana Vinaya, dũng mãnh tinh tấn. Những sự thực hành được nêu ra ở đây được gọi là việc làm tinh tấn Patthana, vì chúng được thực hiện với sự dũng mãnh tinh tấn. Chúng cũng được gọi là khổ hạnh Dukkhara Chariya. Dukkha làm khó, Chariya hạnh, vì chúng rất khó thực hành đối với những người bình thường. A. Sau khi đã đi đến thị trấn Sina để khất thực, Bồ Tát trải qua nhiều ngày thực hành pháp thiền bác ái. Rồi ý nghĩ sau đây chợt khởi lên trong tâm của Ngài: lợi ích nào sẽ phát sanh khi sống nhờ vào những vật thực thấp hèn và thô thiển này? Qua việc ăn thứ vật thực như vậy đến no bụng và tu tập pháp bác ái, ta sẽ không chứng đạt nhất thiết trí và mục tiêu của ta. Và vì vậy, Ngài từ bỏ việc sống nhờ vào vật thực khất thực, chỉ ăn những trái cây lớn nhỏ, những trái cây rụng xuống trong khu rừng Uruvela. Vì không đạt được nhất thiết trí ngay cả bằng cách này, Bồ Tát tự nghĩ như vậy: vật thực này gồm những trái cây lớn nhỏ, vẫn còn thô, còn đi lùng kiếm trái cây thì vẫn còn bị ràng buộc, Bali Bồ Tát. Do đó, Ngài chỉ sống bằng trái cây rụng xuống quanh gốc cây mà Ngài trú ngụ. B. Rồi Bồ Tát suy xét như vậy: thật tốt thay nếu ta bằng sự nghiến răng và tặc lưỡi của ta áp chế tâm bất thiện kết hợp với những ý nghĩ ác như dục tầm, vân vân, bằng tâm thiện kết hợp với những tư tưởng chân chánh và hùng mạnh. Thật tốt thay nếu ta đoạn tận nó. Thật tốt thay nếu ta đoạn diệt nó bằng ngọn lửa tinh tấn. Bởi vậy, bằng sự nghiến răng và tặc lưỡi, Ngài áp chế tâm bất thiện bằng tâm thiện. Ngài không để nó sanh khởi mà đoạn diệt nó. Ngài loại trừ nó ra khỏi con người của Ngài bằng ngọn lửa của sự tinh tấn. Nhân đó, mồ hôi chảy ra và nhỏ giọt xuống từ hai nách của Ngài. Ví dụ, nó giống như sự nhỏ giọt mồ hôi từ hai nách của một người yếu ớt khi có một người mạnh khỏe kẹp đầu hoặc vai của anh ta và đè anh ta xuống. Vào lúc ấy, sự tinh tấn của Bồ Tát rất mạnh mẽ, nó chẳng bị vơi giảm chút nào. Chánh niệm của Ngài cực kỳ vững chắc và ưu trội, Ngài chẳng bao giờ đánh mất sự giác tỉnh. Nhưng sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài mãi gia tăng, tựa như toàn thân của Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không có vơi giảm. Dù Ngài ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí và quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không thối giảm. C. Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ Tát. Thật tốt thay nếu ta tu tập an chỉ định bằng cách chế ngự sự thở vô và thở ra. Bởi vậy, với sự tinh tấn không giảm sút, Ngài chế ngự thở vô và thở ra ở miệng và mũi, khiến không khí không thể đi vào hoặc đi ra. Khi ấy, vì không có cơ hội, không khí tích tụ và thoát ra qua lỗ tai, lỗ miệng và lỗ mũi. Âm thanh được tạo ra bởi gió thoát ra như vậy, rất mạnh, giống như âm thanh từ hai ống bể của thợ rèn. Vào lúc ấy, sự tinh tấn của Bồ Tát rất mạnh mẽ, nó chẳng bị vơi giảm chút nào. Chánh niệm của Ngài cực kỳ vững chắc và ưu trội. Ngài chẳng bao giờ đánh mất tỉnh giác. Nhưng sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài được lặp đi lặp lại nhiều lần. Toàn thân của Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không vơi giảm. Dầu Ngài ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không vơi giảm. D. Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ Tát. Thật tốt thay nếu ta lặp lại pháp an chỉ định này. Bởi vậy, với sự tinh tấn không sút giảm, Ngài chế ngự hơi thở vô ra qua đường miệng, mũi và tai. Khi ấy, vì không có cơ hội để thoát ra qua đường miệng, mũi và tai, hơi thở ở bên trong bắn lên đầu và đâm xuyên nó. Ví dụ như một người mạnh khỏe, cầm cái khoan bén nhọn mà khoan vào đầu của anh ta. Ngay cả vào lúc ấy, sự tinh tấn của Ngài vẫn mạnh mẽ như trước, nó không vơi giảm chút nào. Chánh niệm của Ngài vẫn cực kỳ vững chắc, ưu trội. Ngài không bao giờ đánh mất tỉnh giác. Nhưng sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài mãi gia tăng, toàn thân của Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không vơi giảm. Dầu Ngài ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không thối giảm. E, rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ Tát. Thật tốt thay nếu ta tu tập an chỉ định bằng cách chế ngự sự thở vô và thở ra. Bởi vậy, với sự tinh tấn không giảm sút, Ngài chế ngự sự thở vô và thở ra ở miệng và mũi, khiến không khí không thể đi vào hoặc đi ra. Khi ấy, vì không có cơ hội, không khí tích tụ và thoát qua lỗ tai, lỗ miệng và lỗ mũi. Âm thanh được tạo ra bởi gió thoát ra như vậy, rất mạnh, giống như âm thanh từ hai ống bể của thợ rèn. Vào lúc ấy, sự tinh tấn của Bồ Tát rất mạnh mẽ, nó chẳng bị vơi giảm đi chút nào. Chánh niệm của Ngài cực kỳ vững chắc và ưu trội, Ngài chẳng bao giờ đánh mất tỉnh giác. Nhưng sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài được lặp đi lặp lại nhiều lần. Toàn thân của Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không vơi giảm. Dầu Ngài ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không vơi giảm. Lại nữa, Bồ Tát lại suy nghĩ như vậy, thật tốt thay nếu ta vẫn tiếp tục thực hành pháp an chỉ định. Bởi vậy, bằng sự cố gắng không giảm sút, Ngài tiếp tục kiềm chế hơi thở vô và ra qua đường mũi, miệng và tai như trước. Do đó, hơi thở bị dồn nén, gây đau đớn dữ dội, tựa như đang cắt xé trong bụng của Ngài. Ví dụ, một người bán thịt tài ba hay người phụ việc của ông ta cầm cây dao bén mổ vào bụng của ông ta vậy. Vào lúc ấy cũng vậy, sự tinh tấn của Ngài vẫn mạnh mẽ như trước, nó không vơi giảm chút nào. Chánh niệm của Ngài vẫn cực kỳ vững chắc và ưu trội, Ngài không bao giờ đánh mất tỉnh giác. Nhưng sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài mãi gia tăng dồn dập, toàn thân của Ngài nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không vơi giảm. Dầu Ngài ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không thối giảm. Lại nữa, một ý nghĩ khác khởi sanh trong tâm của Bồ Tát. Thật tốt thay nếu ta vẫn tiếp tục phương pháp an chỉ định. Bởi vậy, với sự tinh tấn không thối giảm, Ngài tiếp tục kiềm chế hơi thở vô ra qua đường miệng, mũi và tai như trước. Nhân đó toàn thân của Ngài bị đốt cháy dữ dội. Ví dụ như một người đàn ông yếu ớt bị hai người đàn ông khỏe mạnh giữ hai cánh tay của ông ta và để ông ta trên đống lửa lớn, và ông ta bị đốt cháy như vậy. Vào lúc ấy, toàn thân của Bồ Tát trong trạng thái nóng cháy. Cũng vào lúc ấy, sự tinh tấn của Ngài vẫn không trùng lỏng, mà vẫn mạnh như trước. Chánh niệm của Ngài rất rõ ràng và vững chắc. Tuy nhiên, do sự đốt nóng cả thân lẫn tâm được tạo ra bởi sự tinh tấn mạnh mẽ của Ngài, nên Ngài không được an lạc. Tuy thế, ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không suy thoái. Chú ý, đoạn A được trích dẫn từ bộ Chinalankara Tika, đoạn B được trích dẫn từ bài kinh Mahasachaka Sutta.